ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 863, chương 46, thiên tâm không lường được. Thiên đạo tác động, chứng đạo chi chiến. Tám chữ này tại trí cường giả vòng tròn bên trong có không giống bình thường lực ảnh hưởng. Bởi vì cái này mang ý nghĩa cái thế giới này bổn nguyên nhất lực lượng đã lâu nổi lên mặt nước. Thiên đạo, không có tình cảm, không có ý thức, thuần túy máy móc thức vận chuyển hệ thống, đồng thời cũng là các trí cường giả lớn nhất chỗ dựa cùng trói buộc. Dưới tình huống bình thường trừ bỏ trí cường giả bên ngoài, cơ hồ không có người có thể tiếp xúc đến loại này bổn nguyên lực lượng. Cho dù là hỏa luyện đỉnh cao nhất cường giả cũng là như thế. Dù sao hỏa luyện đỉnh cao nhất cuối cùng vẫn là hỏa luyện kim đan. Bọn họ có lẽ có vượt qua hỏa luyện kim đan cường đại chiến lực. Nhưng trên bản chất bọn họ cũng không có thuế biến. Muốn tiếp xúc đến thiên đạo bọn họ còn xa xa không đủ tư cách. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, kia liền là lúc này phát sinh thiên đạo tác động. Chỉ có thiên đạo cảm ứng được có trí cường giả xuất thế thời cơ thời điểm, mới có thể bộc phát ra loại này lực lượng. Cũng chỉ có ở loại tình huống này phía dưới hỏa luyện kim đan mới có thể tiếp xúc đến thiên đạo lực lượng. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ thế giới, chỉ có kích toái mệnh tinh trí cường giả mới được thiên đạo ưu ái. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, thiên đạo cùng trí cường giả là bổ sung. Trí cường giả khi còn sống thiên đạo là bọn hắn lớn nhất chỗ dựa. Cho nên trí cường giả cơ hồ rất khó chết đi. Tối đa cũng chính là tinh vân tịch diệt. Chỉ cần nguyên thần vẫn như cũ vẫn tồn tại sức sống, bọn họ liền vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nhưng khi bọn họ nguyên thần mất đi hoạt tính, chân chính đại nạn đã tới thời điểm, thiên đạo thì sẽ hấp thu trí cường giả tinh vân. Trí cường giả thi thể sẽ thành thế giới nền tảng. Điểm này dù là ngươi trở thành nhân gian trí tôn chỉ sợ cũng không thoát khỏi được. Trừ phi ngươi có thể triệt để siêu thoát, nếu không ngươi liền không thoát khỏi được loại này sinh cùng tử giao dịch quan hệ. Bằng không làm sao có người nói thiên đạo bên dưới đều là run rế đây. Cũng chính vì như thế, thiên đạo đối với có thể trở thành trí cường giả tồn tại đều sẽ cho chú ý, tất yếu tình huống phía dưới, nó thậm chí sẽ chủ động đẩy một cái, vì những tồn tại này hộ giá hộ tống. Ở trong này có cần phải nhắc lại chính là, thiên đạo không có ý thức, mọi thứ đều là thế giới bản năng, thế giới tự động tìm kiếm phương pháp bổ túc bản thân, mà cùng trí cường giả ở giữa liên hệ cũng chỉ là một loại trong đó thủ đoạn mà thôi. Cho nên tại thiên đạo phát ra tác động về sau, tất cả trí cường giả đều biết, không thể nhúng tay, không cách nào nhúng tay. Là vậy, cùng thiên đạo quan hệ trong đó để bọn hắn chỉ có thể mắt thấy trận này chứng đạo trận chiến phát sinh, thậm chí ngay cả giới lộc những cái này hỏa luyện đỉnh cao nhất cũng bị hạn chế. Thiên đạo bản năng ý thức từ vận mệnh tinh không chỗ sâu nhất khuếch tán ra, phảng phất một cái cự nhân chậm rãi mở ra đôi mắt của hắn. Một giây sau, vô hình nào đó ánh mắt liền từ vận mệnh tinh không nơi cực sâu tỏa ra, nhìn về phía Hoa Sử Na Lam cùng Trần Khuynh Địch phương hướng. Ánh mắt rảo qua chỗ Minh Giáo giáo chủ, Vô Vọng Ma Tôn, không, Tiên Cung chi chủ rất nhiều trí cường giả đều rối rít lộ ra kính sợ cùng e ngại thần sắc. Đây chính là thiên đạo a, hạng gì vĩ đại lực lượng. Nếu như nói hỏa luyện kim đan cùng chúng ta giống như khác biệt một trời một vực, vậy bọn ta cùng thiên đạo cũng đồng dạng là như thế. Chỉ là không rõ ràng nhân gian trí tôn lại là cảnh giới cỡ nào. Cái này còn không đơn giản, nhân gian trí tôn cùng thiên đạo ngang bằng. Đây là tông môn, trong điển tịch rõ ràng trình bày qua sự thật. Nếu là chúng ta có thể thành tựu trí tôn, chỉ sợ cũng có bậc này uy năng, thật sự là làm cho người hướng tới không thôi. Kết quả là, rất nhiều các trí cường giả cảm khái bên trong, Thiên đạo ánh mắt cứ như vậy rơi vào A Sử Na Lam cùng Trần Khuynh Địch vị trí. Lại sau đó, thiên đạo, ngoặc kép chấm hỏi, tạc sát, nát, oanh, chí cường giả phía dưới còn không có cảm giác gì. Nhưng kích toái mệnh tinh tu vi các chí cường giả lại rõ ràng cảm thấy không đúng. Ngoặc kép, chuyện ra sao? Thiên đạo giống như ngây ngẩn cả người. Nói đùa cái gì? Thiên đạo sẽ thất thần. Không phải, thực, ngươi vừa mới không nghe thấy thiên đạo tạm ngừng thanh âm sao? Tán dóc, cứ việc có người phản, bác có người kiên trì, nhưng tất cả mọi người là chí cường giả. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể cảm giác được. Thiên đạo tựa hồ lâm vào một cái rõ ràng xấu hổ tình cảnh. Bình thường mà nói, thiên đạo tác động đến nơi đây còn kém không nhiều kết thúc. Thiên đạo đem ánh mắt đưa tới. Sau đó kích hoạt thiên đạo tác động song phương liền bắt đầu sinh tử chi chiến. Người thắng sẽ ở thiên đạo nhìn chăm chú kích toái mệnh tinh. Chứng đạo thành công, kẻ bại tự nhiên là biến thành đất vàng. Nhưng vấn đề là hiện tại đến một bước này, thiên đạo đột nhiên sững sờ. Vì sao? Các chí cường giả không phải thiên đạo, cho nên bọn họ không rõ ràng. Bởi vì từ thiên đạo góc độ đến xem, lúc này kích hoạt chứng đạo trận chiến thế mà chỉ có một người. A Sử Na Lam, một người khác đâu? Nếu như thiên đạo có ý thức mà nói, nhất định sẽ lộ ra một bộ không rõ ràng cho lắm biểu lộ. Nhưng nó không có, cho nên hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên tầm mắt cường độ. Muốn đem ẩn núp cái kia thỏ con hoạn tử cho bắt tới. Dù sao một người nhưng không cách nào đánh chứng đạo chi chiến. Thế nhưng là mặc kệ thiên đạo làm thế nào, đều tìm không ra, không có, vì sao lại không có? Xem như thuần túy logic máy móc thiên đạo chuyện đương nhiên lâm vào logic sai lầm bên trong. Nó không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể hung hăng đề cao lực lượng, mà theo thời gian trôi qua, ngay cả các chí cường giả đều ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Thiên đạo lực lượng làm sao càng ngày càng mạnh? Chuyện ra sao a? Trần Khuynh Địch là ở chỗ này, vì sao còn không kích hoạt chứng đạo chi chiến? Vẫn là nói, đây là thiên đạo tại đốc thúc tranh thủ thời gian bắt đầu ý tứ. Như vậy vừa nhìn, quả nhiên là thiên tâm không lường được a. Phóng nhãn thiên hạ các chí cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có đại càn thánh thượng mới ẩn ẩn phát giác được chân tướng. Là mệnh tinh nguyên nhân a. Khuynh Địch không có mệnh tinh, bản thân liền không nhận thiên đạo khống chế, mà thiên đạo lại không biết biến báo, tìm người đều là từ bên trong vận mệnh tinh không tìm. Cho nên căn bản tìm không thấy Trần Khuynh Địch, lúc này mới rơi vào tình huống khó xử. Cái này thật đúng là, nghĩ tới đây, đại càn thánh thượng không chỉ có nhếch nhếch miệng, mà cùng lúc đó, một mực tìm không thấy Trần Khuynh Địch tồn tại thiên đạo rốt cục từ bỏ. Chứng đạo chi chiến ngay từ đầu liền không cho phép đình chỉ. Hoặc là có người chứng đạo chí cường giả, hoặc là lưỡng bại câu thương toàn bộ thất bại, nếu không thiên đạo mặt mũi hướng chỗ nào phát. Cho nên qua nghiêm mật cẩn thận suy nghĩ về sau, thiên đạo làm ra quyết định. Sau một khắc, một đạo to lớn suy nghĩ xuyên thấu qua vận mệnh tinh không truyền vào A Sử Na Lam não hải. Đánh, A Sử Na Lam lập tức mừng rỡ. Hắn cũng là rõ ràng thiên đạo tác động. Lúc này nếu thiên đạo đều lên tiếng, giải thích thiên đạo đã đem ánh mắt hướng tới. Vừa nghĩ tới chờ một lúc liền muốn tại thiên đạo nhìn soi mói cùng cường địch một trận sinh tử. Sau đó tắm rửa địch máu tấn thăng mệnh tinh, A Sử Na Lam liền cảm thấy trong lòng một trận lửa nóng. Rất tốt, hắn quay người nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hăm hở nói ra, thiên đạo chứng kiến phía dưới. Hôm nay người ta chứng đạo một trận chiến. Lời còn chưa dứt, thiên đạo thanh âm liền tiếp tục truyền tới. A Sử Na Lam, đánh A Sử Na Lam, chứng đạo một trận chiến. Người thắng mệnh tinh, kẻ bại đất vàng, đánh A Sử Na Lam,